Bất Diệt Long Đế, chương 1688, bố cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly lần thứ hai tập kích tới rất nhanh, chỉ là tại 5 ngày sau đó liền bắt đầu tập kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm điều tập đại lượng trinh sát thời khắc nắm giữ đại quân ác ma hành tung. Mà lại đại quân ác ma mục tiêu quá lớn, Lục Ly muốn truy tung cũng đơn giản. Lục Ly lần này tập kích đồng dạng giống như lần trước, bất quá lần này hắn trước thời gian đi bố trí. Hắn tại một cái dưới đất bố trí một cái siêu cấp lớn huyễn trận, mà lại là phi thường cao cấp huyễn trận. Loại này huyễn trận trừ phi vưu tinh đại đế nhóm cường giả, bình thường ác ma trinh sát tuyệt đối dò xét không đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bố trí đại trận này về sau, hắn ngay tại đại trận dưới đáy mai phục hư không trùng, lần trước đào tẩu hư không trùng đều bị hắn thu. Hư không trùng mặc dù bị đánh giết vài ức nhưng còn lại hư không trùng đều phân liệt, Lục Ly tương đương lại nhiều vài tỷ hư không trùng. Hư không trùng phân liệt tốc độ quá biến thái, lại nói đằng sau còn có nhiều như vậy ma nô. Lục Ly muốn hư không trùng, có thể đi thôn phệ một chút ma nô, mấy trăm ức hư không trùng rất nhanh liền chia ra tới. Hắn căn bản không lo lắng hư không trùng chết đi, cho vưu tinh đại đế bọn người giết vài ức kia là mưa bụi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở chỗ này mai phục vài tỷ hư không trùng về sau, Lục Ly lại đi bên cạnh mấy chỗ địa phương bày trận, phân biệt mai phục mấy ngàn vạn hư không trùng. Lần này hắn chuẩn bị làm một món lớn, để đại quân ác ma đều lâm vào hư không trùng trong vòng vây, một hơi diệt đi ngàn vạn tà hữu ác ma. Đại quân ác ma liên tục không ngừng bay tới, Lục Ly tiềm phục tại lòng đất huyễn trận bên trong, bình thường ác ma trinh sát căn bản dò xét không đến. Lục Ly tại phụ cận đều bố trí một chút pháp trận, những cái kia ác ma trinh sát đi ngang qua hội sẽ xúc động, cấp thấp ác ma đối với pháp trận không quá quen thuộc, căn bản không biết bọn chúng xúc động cấm chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai biệt lắm, Lục Ly không dám nhô ra thần niệm dò xét, chỉ bằng mượn ác ma trinh sát đụng chạm cấm chế số lần đi cảm ứng. Bình thường tình huống dưới ác ma trinh sát sẽ ở đại quân ác ma trước mặt vạn dặm, sở dĩ rất tốt tính ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phía đông hư không trùng xuất động, Lục Ly để mẫu trùng ra lệnh, phía đông mai phục hư không trùng lập tức xông ra mặt đất tao ngộ bất luận cái gì sinh linh cũng bắt đầu tự do công kích. Đại quân ác ma trung quân quả nhiên vừa mới đi ngang qua, nhìn thấy hư không trùng toàn quân lập tức trở nên khủng hoảng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly tiềm phục tại lòng đất nghe được phía trên ác ma tiếng giống to, hắn không còn có chần chờ, liên tục hạ lệnh. Còn lại mấy bên cạnh hư không trùng toàn bộ điều động. Mệnh lệnh thoáng cách bốn phía mai phục hư không trùng đều chen chúc mà ra theo bốn phương tám hướng hướng vây quét mà tới. Mà liền tại giờ phút này, một đạo nồng đậm ác ma khí tức tràn ngập mà xuống, vưu tinh đại đế thần niệm khóa chặt Lục Ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ha ha ha, vưu tinh đại đế, ngươi phát hiện đã quá muộn. Lục Ly cười to hai tiếng, thân thể như thiểm điện xông vào đã sớm bố trí tốt đơn hướng trong truyền tống trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn trước khi đi đối mẫu trùng ra lệnh, bên này mai phục vài tỷ hư không trùng cuộn tất cả lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly, vưu tinh đại đế cắn răng nghiến lợi nổi giận gầm lên một tiếng, lại không thời gian đi nhiều chửi mắng Lục Ly. Bởi vì bốn phương tám hướng đều là hư không trùng đại quân, nếu không lập tức an bài đại quân ác ma thoát đi lời nói, lại có vô số ác ma bị hư không trùng thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, toàn bộ hướng lên trên mặt bay. Vưu tinh đại đế hét lớn một tiếng, trên thân ác ma khí tức liên tục mà ra chân áp xông lên hư không trùng. Hắn ác ma bản nguyên khí tức rất bá đạo, có thể làm cho hư không trùng tốc độ trở nên chậm, chỉ là hư không trùng nhiều lắm, hắn nghĩ một hồi chân áp căn bản không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở hữu ác ma đều hướng trên không trùng bay đi, vưu tinh đại đế nhìn thấy hư không trùng cũng đi theo hướng trên không đuổi theo, hắn vội vàng giận dữ hét. Mỗi lần nhất doanh lưu lại 3 năm cái quân sĩ, nếu không toàn bộ đều trốn không thoát. Nhất doanh có 100 cái ác ma, lưu lại 3 năm cái đây là dùng để chịu chết, dùng để hấp dẫn hư không trùng. Không có ác ma chủ động đi hấp dẫn hư không trùng, kia hư không trùng hồi sẽ, theo đuổi không bỏ, đến lúc đó sẽ có càng nhiều ác ma chết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vưu tinh đại đế hạ lệnh, đào tổ cao cấp ác ma lập tức an bài bộ phận ác ma đi chịu chết. Cấp thấp ác ma đối với cao cấp ác ma mệnh lệnh, hoàn toàn không cách nào kháng cự, chỉ có thể ngoan ngoãn đi chịu chết. Một chiêu này rất cao minh, bởi vì hư không trùng là không có linh trí, bọn chúng đạt được mệnh lệnh liền là công kích phụ cận hết thảy sinh linh. Chỉ cần có sinh linh có thể gặm ăn, bọn chúng liền sẽ không lựa chọn đi tiến công còn lại sinh linh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ác ma tốc độ phi hành vẫn là rất nhanh, một đám ác ma bay lên cao không, sau đó nhanh chóng hướng nơi xa bỏ chạy. Có bộ phận hư không trùng đuổi theo, nhưng phía trên đại quân ác ma phái ra một chút cấp thấp ác ma đi chịu chết, nhẹ nhõm kéo lại hư không trùng đại quân. Hai cái 10 cánh ác ma cùng một cái ngụy trang 10 cánh ác ma đang không ngừng dùng ác ma khí tức cùng đặc thù thủ đoạn trấn áp hư không trùng đại quân, sau nửa canh giờ tất cả đại quân ác ma đều trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cứ việc ác ma rút lui có thứ tự, lần này vẫn là tổn thất nặng nề, vẻn vẹn phía trước thời gian một nén nhang tựu có mấy trăm vạn ác ma bị hư không trùng tập kích. Một khi bị hư không trùng nhập thể kia trên cơ bản tuyên cáo tử vong. Vưu Tinh Đại Đế nhìn qua đầy đất ác ma thi thể, trong đó còn bao gồm một chút 6 cánh 8 cánh ác ma cũng bị gặm giết, trên mặt hắn đã không có nổi giận, chỉ là con ngươi chỗ sâu lóe ra khắc cốt minh tâm hận ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn là ác ma giới đại đế, sở hữu ác ma đều là con dân của hắn. Hắn có thể mệnh lệnh mấy trăm vạn ác ma đi chết, có thể mệnh lệnh 10 cánh ác ma hy sinh, nhưng đó là vì ác ma giới đại nghiệp, là vì ác ma giới tốt hơn trời sáng. Những cái kia ác ma cường giả cùng ác ma chết có ý nghĩa, nội tâm của hắn không có quá nhiều bi thương. Nhưng bây giờ những này ác ma cũng là bị đồ sát, bị một cái nhân tộc ngược sát. Tựa như ác ma tộc ngược sát nhân tộc võ giả, thần giới cường giả cũng sẽ nổi giận đến cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 600 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lát một cái 8 cánh ác ma bay tới, bẩm báo nói. Lần này con dân tử vong ít nhất đạt đến 600 vạn, nếu không phải đại đế để bọn hắn kịp thời rút lui, để bộ phận con dân đoạn hậu, sợ là tử vong số lượng hồi. Sẽ, vượt qua ngàn vạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái khác 10 cánh ác ma, có chút bi thống nói bổ sung. Lãnh chúa cấp tử vong vượt qua 100, lần này tổn thất rất nặng. Hô hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vưu Tinh đại đế thống khổ nhắm mắt lại, hắn trầm ngâm một lát nói ra. Món nợ máu này trước nhớ kỹ, truyền lệnh xuống đại quân tăng tốc hành quân, mục tiêu Tinh Sa Thành. Đại đế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 10 cánh ác ma trần chờ một lát nói ra, nếu không để đại quân phân tán, chia thành tốp nhỏ, dạng này lục ly muốn đồ sát độ khó hồi. Sẽ, tăng lớn, chỉ cần để bọn hắn hướng Tinh Sa Thành tụ tập là được, nếu không chúng ta mục tiêu quá lớn, lục ly tùy thời có thể dùng đuổi theo phóng thích hư không trùng, thôn phệ chúng ta số lớn con dân. Tách ra không được, Vưu Tinh đại đế rất quả quyết cự tuyệt nói. Đại quân nhất định phải cùng một chỗ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vì cái gì không được, 10 cánh ác ma lần nữa khuyên nhủ. Đại đế, phân tán lục ly từng cái giết, muốn giết bao lâu chúng ta tụ tập tại một lần, hắn phóng một lần hư không trùng liền có thể rào sát trăm vạn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta có ta lý do, Vưu Tinh đại đế bá đạo khoát tay nói. Coi như tổn thất nghiêm trọng đến đâu cũng không thể tách ra, tốt đừng nói nữa, thi hành mệnh lệnh đi. Đại quân ác ma tách ra, còn thế nào đem lục ly dẫn dụ đi Tinh Sa Thành giết không chết lục ly, trừ phi đại quân ác ma trốn về ác ma giới, nếu không thần giới bất luận cái gì địa phương cũng không an toàn, làm sao trốn cuối cùng đều sẽ bị lục ly từng cái từng bước xâm chiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lục ly, liền để ngươi lại càn rỡ một đoạn thời gian. Vưu Tinh đại đế cười lạnh lạnh giọng, đôi mắt không ngừng trở nên lạnh, lẩm bẩm nói. Đợi ngươi đến Tinh Sa Thành, bên kia chính là ngươi táng thân chi địa. Huyết ma đại trận bên trong coi như nhị kiếp thiên thần đều phải chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, PS 9 giờ tối còn có một chương, kẹt văn lợi hại. Giao diện cho điện thoại, cách chương.